Công chúa thế giới đêm, chương 122, cuộc thi part 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và bây giờ là đến phần trình diễn thời trang khúc hát giao mùa của lớp 11A1. Dòng Lily phấn khởi, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Cả trường lập tức vỗ tay rầm trời. Ánh đèn tối dần, 5S sau đó, Cao bước ra nhẹ nhàng trong chiếc váy dài tay màu trắng. Chiếc váy xòe rộng dài đến gối trắng tinh khôi trông cô nàng giống hệt một nữ thần. Cao vừa bước ra, lập tức những hạt tuyết giả được làm bằng xốp khô rơi xuống trông rất lãng mạn. Mùa giông là mùa kết thúc của một năm, từng đợt gió tràn về, mang theo cái lạnh. Dòng Lily vọng ra trầm bồng, hoa khôi Ngọc Hân đại diện cho một nữ thần mùa đông, một con người lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm đến người khác. Một nữ thần xinh đẹp luôn bận rộn với việc ươm chồi non, để dành cho mùa xuân đến. Quay ngược thời gian, chúng ta hãy về buổi tựu trường. Mùa thu, mùa của sự vui tươi. Những chiếc lá vàng rơi, một màu vàng chói sáng. Lily lại nói tiếp, ngay sau đó, Yun bước ra trong một chiếc áo trắng và một chiếc váy màu vàng. Chiếc váy xòe hình chữ A, xếp tầng trông rất xinh xắn. Nữ thần mùa thu lan như bây giờ đang hạ cánh. Lily chắc nịch nói tiếp, giọng có chút trêu đùa. Sau một năm học mệt mỏi thì mùa hè là mùa vui chơi phải không nhỉ? Trầm ngâm một chút, Lily bẵng giọng hỏi. Đúng thế, mùa hè là mùa của sự kết tinh cây trái, mùa của sự vui chơi, giải trí. Cô công chúa của mùa hè Thảo Vân đang diện kiến trước mặt các bạn. Ngay lập tức Di là luốt bước ra trong một chiếc váy hở vai màu xanh. Không có gì đẹp mắt hơn khi màu xanh là điểm tựa của những bạn nữ sinh chúng ta trong mỗi mùa hè. 6S sau, đèn đột ngột tắt hẳn. Chuyện gì thế, chuyện gì thế, cả trường xôn xao, chắc các bạn đang tự hỏi nữ hoàng của muôn loài, nữ hoàng mùa xuân đâu phải không? Lily tự cười, ánh đèn bật sáng, từng cánh hoa anh đào rơi xuống, nó xuất hiện trong tiếng reo hò của mọi người. Nó ngồi trên một chiếc xích đu cao, chiếc xích đu ấy đang hạ từ từ xuống. Nó hôm nay trông thật nổi bật với chiếc váy ngang ngực màu hồng. Chiếc váy xòe làm cho nó trông rất xinh, mái tóc búp bê dài uốn gọn ôm khít lấy khuôn mặt nó. Sam đặc biệt điểm thêm cho nó một chiếc vương miện vàng xinh xắn có đính đá emerald màu hồng. Nó hiện ra sau tấm màn hoa anh đào làm cho lũ con trai phải ngất ngây. Nó cúi đầu chào mọi người rồi cất giọng hát lên ca khúc. Bảy sắc cầu vồng, ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ có cầu vồng lấp lánh câu chuyện lớn theo em từng ngày, và em hồn nhiên hát ca la. La la, cầu vồng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng lên, khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên bầu trời. Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp, tình yêu đến em ước mơ như câu chuyện cổ tích của mẹ có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời và em hồn nhiên hát ca la. La la, cầu vồng ơi, và tình yêu hãy bừng sáng lên, sao em buồn cho mưa rơi, màu lam tím rơi trên bầu trời, em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng, cho em cười, cho em vui, màu hồng mãi ghi lên cuộc đời, những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em. Rồi năm tháng vẫn cứ trôi những vui buồn rồi qua trong đời, em mỉm cười nhận ra sắc màu đã tô lên cuộc đời và em hồn nhiên hát ca la. La la, và bài ca là tình yêu của ta đến em, cho em tình yêu xanh tươi, tình yêu ấy xanh hơn mây trời. Những nguyện cầu về tình yêu giờ như phép màu, cho em cười, cho em vui, màu hồng mãi ghi lên cuộc đời, những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em. La, la la, cầu vồng ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày kia hãy bừng sáng lên, la, la la, cầu vồng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng lên, bên em, nó vừa hát được đoạn đầu, ba cô nàng kia cũng bước ra và hòa ca với nó. Sau đó, cả Lily và Sam cũng bước lên hòa ca. Hình như rất giống, cả trường xôn xao, ừ, giống Cherry thật đấy. Sao vui nhỉ, bốn cô gái kia, khi kết giọng với Lily và chị Sam thì lại giống hệt như phong cách của Cherry. Giống, mọi người nói cũng đúng. Hắn gật gù, lần đầu tiên họ hát cùng mà hợp cô thật đấy. Hai anh chàng kia đồng thanh, hát, Jin chỉ cười thầm, cách chương.